Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156, Thú Bông Ma Nữ. Chương 156, Thú Bông Ma Nữ thuận lợi thông qua này chàng cải cách lúc sau. Rời đi trưởng lão hội đại môn. Bỉ Bỉ Đông đối Quỷ Mị nói. Quỷ Mị trưởng lão, võ hồn điện tiếp hạ tới phải làm sự tình. Con chuột nhóm liền không cần biết. Quỷ Mị hiểu ý cười một tiếng. Nói, giáo hoàng miện hạ, ta sẽ làm cho chuột tại võ hồn điện bên trong. Biến mất không còn một mảnh. Trở về đến giáo hoàng điện lúc sau. Cải cách sau khi thông qua. Bỉ Bỉ Đông còn lại an bài cơ bản giao cho chính mình Khôi Lỗi tới đạt thành. Nàng cũng bắt lấy này chút thời gian đem theo Trầm Mặc Địa Hạ Nhai giữa học được Điệt Hoàn Thuật. Học tập một chút. Tại nắm giữ Điệt Hoàn Thuật lúc sau, Bỉ Bỉ Đông nếm thử đem còn lại hồn hoàn điệt ra tại thứ hai hồn hoàn. Bi Thương Ma Nữ phía trên, sở sinh ra hiệu quả là thanh toán một nửa thời gian. Bi Thương Ma Nữ làm dùng thời gian, tăng phúc thời gian được đến tỷ lệ phần trăm tăng lên. Mà làm dùng tại Tinh Diệu Chi Chảo Hồn Kỹ Thượng, còn lại là công kích lực được đến tăng lên. Bi Thương Ma Nữ hiệu quả cộng thêm Điệt Hoàn hiệu quả trùng điệp cùng một chỗ. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông chính là đi đối chiến cực hạn đấu la. Cũng có lực lượng, hoàn thành Điệt Hoàn học tập lúc sau. Bỉ Bỉ Đông trừ không qua Ma Thần Sân thi đấu cửa thứ ba. Tại Ma Thần Sân thi đấu cửa thứ ba Boss là tên là con rối Hoàng Boss. Hắn am hiểu chính là lợi dụng. Tiến tới thao túng này cái thế giới hồn thú. Bởi vậy, tại này phiến không gian giữa, hồn thú chỉ có một phe cánh, kia chính là con rối hoàng trận doanh. Bọn họ chi sở dĩ lẫn nhau chém giết, săn giết đối thủ, cũng chính là con rối hoàng tự ngu tự nhạc một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Mà tiến vào đến này cái thế giới lúc sau, Bỉ Bỉ Đông mới hiểu được, vì cái gì Trầm Mặc Địa Hạ Nhai, cái đầu kia bộ hồn cốt ban thưởng rất quan trọng. Bởi vì tại 30 vạn năm niên hạn hung thú khổng lồ tinh thần lực trước mặt, Bỉ Bỉ Đông nếu như không có cái này đầu hồn cốt trợ giúp, nàng liền rất có thể hoặc như này cái thế giới hồn thú đồng dạng. Tại con rối hoàng khôi lỗi chi offline trở thành con rối hoàng khôi lỗi. Tại Bỉ Bỉ Đông đi vào này cái thế giới lúc sau, con rối hoàng tựa hồ biết Bỉ Bỉ Đông đến, hắn tìm được mới tìm niềm vui phương thức. Không ngừng điều động hồn thú đi săn giết Bỉ Bỉ Đông. Dùng cái này tới lấy vui. Bởi vì khắp thiên hạ hồn thú bị con rối hoàng sở thao túng. Sở dĩ theo tiến vào này một cái thế giới bắt đầu, Bỉ Bỉ Đông liền cơ hồ cùng thế giới hồn thú vì địch. Nàng chi sở dĩ sống sót, hoàn toàn là bởi vì con rối hoàng tìm niềm vui tâm tính. Khiến cho hắn không có từ vừa mới bắt đầu liền làm vạn năm. 10 vạn năm hồn thú đi đối phó Bỉ Bỉ Đông. Về sau, Bỉ Bỉ Đông cũng tìm được con rối hoàng nhược điểm. Một cái thật lâu chưa tán đi vong linh nói cho Bỉ Bỉ Đông. Con rối hoàng cũng không thể thao túng này phương thế giới sở hữu hồn sư. Hắn thao túng chỉ là dựa vào còn sót lại tại này cái thế giới ba tòa hồn đạo tháp. Tinh thần phóng thích trang bị đến đề thăng hắn tinh thần lực. Tiến tới thao túng toàn bộ thế giới hồn thú. Nếu là Bỉ Bỉ Đông có thể phá hủy đi này đó tinh thần phóng thích tháp lời nói. Kia đối với con rối hoàng tới nói là một loại suy yếu. Tại kia lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền tìm được mục tiêu. Phá hủy tòa thứ nhất tinh thần phóng thích tháp. Phá hủy lúc sau, con rối hoàng tức giận. Nếu như lúc trước, Bỉ Bỉ Đông chỉ là hắn mắt bên trong một cái đồ chơi lời nói. Như vậy lúc sau, Bỉ Bỉ Đông phá hủy tinh thần phóng thích tháp trực tiếp dao động đến con rối hoàng khống chế địa vị. Hắn bắt đầu thôi động càng nhiều hồn thú đi săn giết Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông theo hắn nuôi hổ gây họa, thực lực đã cường đại đến không phải bình thường hồn thú có thể đối phó tình trạng. Cuối cùng thậm chí săn giết hắn điều động lại đây 10 vạn năm hồn thú. Từng tòa tinh thần phóng thích tháp bị Bỉ Bỉ Đông phá hủy. Giải phóng xong hồn thú lúc sau, con rối hoàng xúc tại hắn lãnh địa giữa cũng chưa hề đi ra. Chỉ là chậm đợi Bỉ Bỉ Đông tự chui đầu vào lưới. Mà bên kia, Bỉ Bỉ Đông đối này cái thế giới vạn năm hồn thú rửa sạch hoàn tất lúc sau. Cũng đối bắt đầu đối tầng thứ ba boss. Con rối hoàng triển khai công lược. Nhưng là này một lần. Bỉ Bỉ Đông đối mặt không là một đầu 10 vạn năm hồn thú. Mà là 8 đầu 10 vạn năm hồn thú cùng một đầu 30 vạn năm hồn thú con rối hoàng. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông còn là dựa vào Tiêu Sở kế thừa lại đây kỹ năng giết chết con rối hoàng cùng với bát đại. 10 vạn năm hồn thú thuận lợi công lược. Công lược này một quan lúc sau. Bỉ Bỉ Đông thu hoạch cũng là có chút phong phú. 9 đầu 10 vạn năm hồn thú. Một đầu 30 vạn năm hung thú. Tổng thể tích phân tăng theo cấp số cộng. Liền khoảng chừng 1.200.000 tích phân. Mà săn giết toàn bộ thế giới vạn năm trở lên hồn thú. Vụn vặt lẻ tẻ tổng cộng cũng mang cho Bỉ Bỉ Đông hơn 2 vạn tích phân. Lưu quang nhất thiểm. Bỉ Bỉ Đông một lần nữa về tới này cái thế giới. Này một lần. Tầng thứ 3 bí cảnh không gian ban thưởng là. Hồn hoàn niên hạn cộng 100.0053 cái. Thiên tài triệu hoán tạp 1 chương. Siêu cấp đấu la triệu hoán tạp 1 chương. 10% trung yên chi tức. Thu hoạch được thứ 3 hồn kỹ kỹ năng. Mở ra ma kính sân thí luyện tầng thứ 3 vĩnh cửu cửa vào. Mở ra ma thần sân thí luyện trận thứ 4 tư cách khiêu chiến. Mời lựa chọn người hồn kỹ sở lấy hồn thú. Hệ thống nói. Tạm thời trước đừng. Bỉ Bỉ Đông tuyến lấy ra hai cái màu đen vạn năm hồn hoàn dung nhập vào chính. Mình vòng thứ 3 giữa. Còn lại một viên vạn năm hồn hoàn thì dung nhập vào vòng thứ 4 giữa theo hai cái vạn năm hồn hoàn. Dung nhập, Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trộn cũng biến thành đen đen đỏ đen đen hồng hồng hồng đỏ. 4 đen 5 đỏ tình trạng. Hoàn thành dung hoàn lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đối hệ thống nói. Hệ thống. Ta thứ ba hồn kỹ lựa chọn con rối hoàng. Lựa chọn sử dụng hoàn tất. Kỹ năng tạo ra bên trong. Thứ ba hồn kỹ. Thú bông ma nữ khôi lỗi chi tuyến. Tạo ra khôi lỗi chi tuyến. Xâm nhập vào mục tiêu tinh thần chi hải. Thông qua thao túng hắn tinh thần chi hải tới thao túng đối phương hành vi. Đối phương ý thức không sẽ theo khôi lỗi tuyến khống chế mà biến mất. Đối phương ý thức phản kháng càng mãnh liệt. Thao túng cần thiết trả ra đại giới cũng liền càng cao. Bởi vậy không cách nào trường kỳ thao túng một cái đối tượng. Này liền có chút khất cái bản. Tại bí cảnh không gian giữa. Kia đầu con rối hoàng đối tại toàn bộ thế giới hồn thú đều có thể tiến hành dài thời gian thao. Túng, Bỉ Bỉ Đông điểm bình nói. Người được đến cũng không là khất cái bản năng lực. Con rối hoàng sở có chính là này cái năng lực. Chi sở dĩ vĩnh cửu khống chế. Đó là bởi vì con rối hoàng sở tại không gian giữa có thể vô cùng vô tận tiếp tế hắn hồn lực hao. Tổn, lúc này mới chống đỡ lấy con rối hoàng vĩnh hằng thao túng toàn bộ không gian bên trong sở hữu hồn. Thú năng lực, hệ thống đáp lại nói. Không thể vĩnh hằng thao tác. Bất quá cũng không có việc gì. Đoàn chiến u ác tính kỹ năng. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy chính mình có thể nói đùa một chút Red Alert thế giới cái kia đầu chọc. 10% trung yên chi tức là cái gì ý tứ đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Này là ngươi thần khảo thanh tiến độ. Hệ thống nói. Tại ma thần sân thí luyện giữa. Cửa thứ 3, cửa thứ 6, cửa thứ 9. Đều có thể giải tỏa 10% trung yên chi tức. Mà tại trầm mặc địa hạ nhai giữa. Cửa thứ 3. Cửa thứ 5, cửa thứ 7 cũng có thể giải tỏa 10% trung yên chi tức. Sau đó mặt khác phần trăm chi 30 thì bắt nguồn từ một cái khác thí luyện. Làm 3 cái thí luyện phần trăm chi 30 trung yên chi tức lấy được lúc sau. Còn lại 10% trung yên chi tức thì phải ngươi tiến hành cuối cùng thí luyện thu hoạch được. Một khi tập hợp đủ 100% trung yên chi tức. Như vậy ngươi liền hoàn thành sơ bộ thí luyện. Thực lực. Đại khái tại này cái thế giới thần vương. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.